Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, khủng hoảng lan tràn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đem công ty 2/3 tiền vốn, dùng để điểm chính phát triển linh năng sinh hoạt, cái này 2/3 tiền bạc đưa vào, là có thể mang đến lợi nhuận. Mà còn dư lại 1/3 thì chia 2/2 phân biệt đầu tư vào cao cấp linh khí đúc và linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu hai cái phương diện. Cái này hai cái bộ môn nghiên cứu, ta biết cái này hai cái lĩnh vực đầu tư là động không đáy, hơn nữa trong thời gian ngắn vậy không lấy ra được cụ thể thành quả, hy vọng mọi người không nên gấp tại cầu thành. Chúng ta bây giờ đầu tư cái này hai cái hạng mục, chủ yếu là vì sau này làm cửa hàng, ta có loại dự cảm, cái này hai cái hạng mục, ở sau này sẽ lớn thả hào quang. Nghe Lưu Kiệt nói xong những thứ này, công ty Ngọc Kiệt tương lai phương hướng phát triển đã bị định xuống. Công ty Ngọc Kiệt các cao tầng mỗi một người đều đang ngồi ngay thẳng. Bọn họ giờ phút này ý thức được. Đi theo Lưu Kiệt phía sau, đây là muốn khai sáng tương lai tiết tấu à? Được, lần này hội nghị liền tới nơi này đi. Các ngành người trước định ra một chút linh năng sinh hoạt phương án cụ thể. 3 ngày sau lại họp, đem các người định ra phương án giao cho ta. Tan họp, sau khi hội nghị kết thúc, công ty các cao tầng từng cái tản đi. Lưu Kiệt đứng ở thoải mái cửa sổ sát đất bên cạnh. Ngắm nhìn phồn hoa thành phố Thanh Lãng, ánh mắt bên trong lộ ra thâm thúy. Tần Hồng Ngọc chẳng biết lúc nào đứng ở Lưu Kiệt bên người, nhẹ nhàng khoác lên Lưu Kiệt cổ tay, nói: ta thật không nghĩ tới ngươi dã tâm lại lớn như vậy. Lưu Kiệt vuốt ve một chút Tần Hồng Ngọc trắng nõn mờ u bàn tay, mắt nhìn phương xa, nói: không phải ta dã tâm quá lớn, chẳng qua là tương lai đã tới, ngươi xem giá cao lầu san sát, ngựa xe như nước, một phen thái bình thịnh thế, nhưng ta cảm giác được thế giới này an ninh không được quá lâu. Dã tâm rất lớn là bởi vì là sóng gió vậy rất lớn à? Chấm ngoặc kép. Hôm sau, thứ nhất rung động tin tức truyền khắp thế giới các nơi. Tất cả quốc gia người năng lực liên minh cũng công bố thành phố Hương Tạ đại chiến tin tức. Giấy là không gói được lửa. Phía chính phủ lại nữa che che giấu giấu, trực tiếp thản nói, toàn năng trong cuộc so tài chỉ là bởi vì là đột nhiên gặp phải mặt trăng công kích. Trên mặt trăng tồn tại một cái khác thứ nguyên, gọi là quỷ dị quốc. Quỷ dị quốc các loại quái vật thực lực vậy trực tiếp công khai cặn kẽ tư liệu, cùng với nước Nga đứng đầu cường giả cấp 9 Bạo Hùng cáo phó. Hắc Hà giáng thế thời điểm, Bạo Hùng dùng tự tin vô cùng thần thái trấn an lòng người, kết quả trực tiếp bị Hắc Hà cắn nuốt. Những tin tức này công bố ra, trừ mang đến mọi người đối với Bạo Hùng tưởng nhớ, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Chẳng bao lâu sau, người ngoài hành tinh tấn công trái đất, cái này biết xuất hiện ở khoa huyễn điện ảnh trong trái đất siêu cấp, những anh hùng sẽ bảo vệ trái đất. Trải qua 100.000 cay đắng đánh bại người ngoài hành tinh, cuối cùng kết cục đại viên mãn, nhưng thực tế thì tàn khốc. Bạo Hùng thuộc về trên trái đất mạnh nhất một nhóm người, vừa lên tới liền vẫn diệt. Mà loài người cường đại nhất người năng lực tổ chức một trong giáo đình, cũng ở đây lần đại chiến bên trong tổn thất thảm trọng. Chủ yếu là Hắc Hà giáng thế quá đột nhiên, giáo đình căn bản không có chuẩn bị, cơ hồ chỉ còn lại 10% nội tình. Thành phố Hương Tạ cũng đã chết rất nhiều người bình thường. Đây là một trận tai họa lớn. Bất quá, các nước tin tức chính giữa vậy tuyên bố, tất cả quốc hội tích cực thành lập liên minh, chung nhau chống cự ngoại địch, bảo vệ loài người gia viên, bảo vệ những người bình thường kia. Mặc dù như vậy, khủng hoảng vẫn là ở bùng nổ. Đây cũng là sự việc không có biện pháp. Hắc Hà giáng thế, loại chuyện này quá nghiêm trọng. Thành phố Hương Tả lại chết nhiều người như vậy. Cái này căn bản không gạt được. Ở tất cả nước triệu tập liên hợp hội nghị sau đó, bất đắc dĩ quyết định công bố chuyện này. Chỉ có thể trước hết để cho khủng hoảng lan tràn một hồi. Ở nơi này đoạn thời gian tăng cường xã hội quản chế. Qua hao một khoảng thời gian, mọi người không thể không đối mặt thực tế. Bọn họ sẽ chìa vào hạo kiếp áp lực, thận trọng sinh tồn, đem hy vọng cũng ký thác vào người năng lực cửa trên mình. Nước Nga ở trong chuyện này nổi lên tác dụng không nhỏ. Bọn họ hiệu triệu liền mọi người cùng nhau tưởng nhớ ở thành phố Hương Tạ trong đại chiến chết đi. Anh hùng cũng dùng một ít chủ yếu truyền thông cặn kẽ công khai anh hùng sự tích. Khủng hoảng hơn, mọi người rối rít ôm chầm nhân tính trói lọi, tưởng nhớ những cái kia đang chiến đấu chết đi anh hùng. Trên thực tế, giáo đình người chết càng hơn. Chẳng qua là bọn họ bây giờ người quá ít, căn bản không có thời gian làm những chuyện này. Đúng như Vọng Hải Giả và Lưu Kiệt trước nói xong, Lưu Kiệt nghỉ ngơi một đoạn thời gian, người năng lực liên minh cũng không có người tới quấy rầy Lưu Kiệt. Cứ việc Lưu Kiệt hôm nay tiếng tính rất lớn, cũng có thực lực không yếu, nếu như tham gia công tác, sẽ cống hiến không ít lực lượng. Nhưng là những cường giả cấp 9 kia cửa đều biết, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Ở toàn cầu hoảng sợ thời điểm, Lưu Kiệt mang Tần Hồng Ngọc về đến cố hương, hồi đến thăm phụ mẫu. Hắn gần đây trải qua rất nhiều chuyện, ở quốc tế trên sân khấu được nhiều thành tựu xuất sắc. Phụ mẫu vậy từng ở trên TV thấy Lưu Kiệt, không khỏi đối với Lưu Kiệt thập phần lo lắng. Đi tới kia cũng không thể quên phụ mẫu. Lần này về nhà, Lưu Kiệt kiên trì phải đem nhị lão mang tới thành phố Thanh Lãng kiếp sau sống. Chỉ vì bây giờ công bố thành phố Hương Tạ đại chiến sự việc, cho dù là Hoa Hạ biên giới vậy hoảng sợ. Mặc dù Hoa Hạ so sánh những quốc gia khác muốn ổn định rất nhiều, nhưng chí ít tương lai một đoạn thời gian vẫn là có chút hỗn loạn. Lưu Kiệt tương đối lo lắng nhị lão an toàn. Ở Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc quấy giày cứng rắn ngâm dưới, nhị lão không thể làm gì khác hơn là thu thập hành lý. Lần đầu tiên rời quê hương, muốn định cư ngoại địa, đi tới thành phố Thanh Lãng sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp cho nhị lão mua một ngôi biệt thự, ngụ ở Lưu Kiệt nhà cách vách. Lưu Kiệt bây giờ cùng ba phụ nữ ở cùng một chỗ. Mặc dù trong biệt thự không gian rất lớn, cộng thêm nhị lão cũng có thể ở lên, nhưng là luôn cảm giác có chút lúng túng. Như vậy ở tại cách vách, liền hai khoảng trăm thước, Lưu Kiệt cũng có thể thời khắc phối hợp đến nhị lão. Nhị lão đều là nông dân xuất thân, chất phác thiên tính vẫn luôn ở đây. Hai người ở một cái vào trong biệt thự, nơi nào thói quen à? Lưu Kiệt phụ thân tự mình động thủ, đem bên trong biệt thự hồ bơi cải tạo thành vườn rau. Lưu Kiệt sau khi biết được, trong chốc lát có chút khóc cười không được. Cũng gia đình như vậy điều kiện, còn phải mình trồng rau sao? Bất quá Lưu Kiệt biết, nhị lão bây giờ không có chuyện gì phải làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có chút việc đuổi thời gian cũng là tốt. Lưu Kiệt tận tâm tận lực, đi thẳng đến nhị lão biệt thự nơi này bố trí một cái tụ linh trận, để cho nhị lão trồng thức ăn có thể lớn lên đẹp đặc biệt. Lưu Kiệt và phụ thân hai người hợp tác, ở vườn rau bên cạnh, lại làm một cái nho nhỏ vườn cây ăn trái tử, trồng một ít nho, lại cho nhị lão đưa tới một cái lớn lông vàng chó. Lưu Kiệt mẫu thân vẫn luôn thích nuôi chó. Có một con chó cho nhị lão làm bạn cũng không tệ. Cái này thời gian hai ngày, Lưu Kiệt một mực tất cả đều bận rộn đem nhị lão sự việc an bài xong. Buổi tối, Lưu Kiệt mẫu thân tự mình xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn. Đem Lưu Kiệt và ba phụ nữ kêu đến, người một đại gia đình ngồi chung một chỗ cơm nước xong. Lưu mẫu tài nấu nướng cũng là rất tốt, mặc dù không bằng Lưu Kiệt. nhưng cũng là có một phong vị khác. Phòng tiệc, Lưu Mẫu không ngừng ám chỉ Lưu Kiệt, lúc nào làm một tràng hôn lễ, làm được ba phụ nữ đều rất ngượng ngùng, bầu không khí nhưng rất hòa hợp, rất hạnh phúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/ngyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cais-nối-ta-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.